Chương 128, bầu trời một tiếng vang thật lớn, mặt đất vô số rít gào. Ngày thứ hai, một đám người hạo hạo đãng đãng đi trước vàng óng ánh thành phố. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc Tuyến Tiểu nói thật đi, ba tháng ngắn ngủi thời gian, hắn từ một cái sơn dã niên thiếu biến thành thành đô cùng quan đông địa khu nhất đại tờ tờ đoàn tổng tài, đây tuyệt đối là danh chính ngôn thuận một bước lên trời. Đặt ở ba tháng trước, Diệp Manh là hoàn toàn sẽ không tưởng tượng. Tiên nhiệm đệ nhất thiên, thì có một trận xa hoa đến phát người thét chói tai chuyên dụng máy bay tư nhân đón hắn đi đến vàng óng ánh thành phố. Diệp Manh vốn là muốn cự tuyệt, xạ lạ mẹn sở tốc độ phi hành tuyệt đối phải bị máy bay tư nhân nhanh hơn nhiều lắm. Thế nhưng Sịp tổng tài lần nữa cường điệu. Phái đoàn, tổng tài tốt chính là phái đoàn, của ngươi từng cái cử động, mỗi một câu ngôn ngữ, đều muốn lộ ra ngươi là quyết sách người, ngươi là tối cao chấp hành quan khí thế. Xạ lạ mẹn sở tuy là khí phách, nhưng máy bay tư nhân phù hợp hơn thân phận của ngươi. Diệp Mánh rất bất đắc dĩ, cái này lao ra hỏa ở phía dưới hướng hắn phất tay, nhìn hắn ngôi, tựa hồ muốn nói chào tạm biệt. Hôm nay Diệp Mánh ăn mặc phi thường khéo. Tây trang màu đen quần tây, mặc trên người hắn có vẻ cực kỳ vừa người, vừa vặn thể hiện ra hắn tu 989 dáng dấp thân thể. Vốn là ngắn đầu nhím hắc quang chiếu sáng, giống như là từng cây một đảo thụ châm lâm. Nhìn qua cực kỳ tiêu sái. Đi Hoa, Tiểu. Nói vong Diệp Manh tướng mạo thuộc về trên trung bình, nhưng ngũ quan ngược lại là tiêu chuẩn, cộng thêm cô ý trang phục, được cho dương quang xuất khí, để chúng nữ nhãn tỉnh sáng lên. Diệp Manh quân, không nghĩ tới hôm nay ngươi, dĩ nhiên để bản tiểu thư nhìn với cặp mắt khác xưa đây, nguyên lai ngươi cũng có đẹp trai thời điểm á bở lu hi hi ha ha no y không ngừng. Ngươi đây là đang cười nhạo ta sao? Diệp Manh liếc nàng một cái. Không thèm nói nhắc lại. Từ lần trước trở lại hợp chúng địa khu về sau, mẹ ấy đem Diệp Mánh tuyển định làm vị hôn phu của nàng chuyện nói cho Cải Lìn. Cải Lìn lại cho mẹ ấy lên bài học, nam nhân là hoa tâm động vật, nữ nhân phải bắt được lòng của nam nhân, nhất định phải để hắn chú ý lực thời thời khắc khắc đều tập trung ở trên người mình, mà hấp dẫn nam nhân tốt nhất phương pháp, chính là sắc dụ, dùng thân thể của ngươi để hắn thần phục. Cho nên, cẩn tuân Cải Lìn đạo sư dạy dỗ mẹ ấy. Bên ngoài luyến ái nhớ lại trước lạc lối bên trên càng chạy càng xa. Mẹ kéo Diệp Manh cánh tay, đem mình còn đang nụ hoa muốn nở trong hung bộ phận thật chặt đẩy hắn tiểu hoàng lén lút xê dịch vị trí, theo sát Diệp Manh, hôm nay nàng cảm thấy ca gỗ thiệp có khác mị lực. Đi Hoa Tiểu nói vong cả rủ hà mạnh mẽ bắt đầu đi trước còn rủ kỳ rô nạ, sạp gì nạ, cùng với một cái ngồi ở nhất góc thiếu nữ, sần đi. Xin thì á bị xịp tổng tài cái này lão hồ ly uy bức lợi dụ. Cuối cùng thỏa hiệp đảm đương Diệp Mánh bảo tiêu. Nói chỉ cần thủ hộ Diệp Mánh thời gian một năm, từ đây xỉn thì ạ liền rốt cuộc không nợ Sịp tổng tài nhân tình, mà Sịp tổng tài tâm lý lắc đầu thở dài, tôn tử a, ra ra có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi, có thể hay không nắm chặt xỉn thì ạ, thì nhìn tiểu tử ngươi bản lĩnh lạc xỉn thì ạ đương nhiên chẳng biết Sịp tổng tài tâm lý lập mưu những việc này, không phải lấy mặt lạnh tu la nữ tính cách. Tuyệt đối sẽ bả tổng cắt dâu mép một cây toàn bộ rút ra. Còn như Sần đi, nàng lặng lẽ ngồi hàng cuối cùng góc vị trí. Bây giờ gia tộc của nàng đã không có, ưu đằng gia tộc mượn Sịp tập đoàn tài chính thượng vị tham gia liên minh cao tầng, sau khi thành công cùng Sịp tập đoàn tài chính nhất đao lưỡng đoạn. Trên danh nghĩa, Sần đi đã không phải Diệp Mánh vị hôn thê, thế nhưng ưu đằng gia tộc nhiều sản nghiệp còn đang Sịp tập đoàn tài chính dưới trướng. Một phương đỉ hệ nở Sịp tập đoàn tài chính không muốn tổn thất ưu đằng gia tộc cự đại đầu tư ngạch, một khác phương đỉ hệ nở Sịp tổng tài nể tình từng giao tình phân thượng, để Sơn đi đi quản lý ưu đằng gia tộc tài sản, như vậy Sịp tập đoàn tài chính cũng sẽ không ở tài chính trên có tổn thất, cũng không trở thành để Sơn đi nghèo túng đến bình. Dân sinh hoạt, đây là tổng tài ý tứ, Diệp Mánh đảo không sao cả nhưng mà Sơn đi tâm lý, lưu lại chỉ là hối hận ban đầu điêu ngoa tùy hứng. Ánh mắt thiện cận. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Manh từ một cái mềm yếu phế vật ăn chơi chắc táng, bây giờ dĩ nhiên có thể giết chết hỏa tiễn đội nàng thậm chí đạt được bí ẩn tin tức, gần nhất liên minh Tứ Thiên Vương, trong một đêm phế bỏ cũ liên minh quan đông Tứ Thiên Vương, tựa hồ muốn mời chào Diệp Manh ý tứ ngắn ngủn mấy tháng, Sơn đi đã trải qua quá nhiều người sinh khúc chết, cũng đã hiểu, đã thấy ra, tuy là trong lòng hối hận, nhưng người là sống ở lập tức, hảo hảo mà sống sót. Lặng lẽ vì mới nhậm chức tổng tài công tác đi, đây cũng là nàng đối với Sịp tập đoàn tài chính báo đáp. Sắp xỉ sau 10 tiếng, máy bay tư nhân rốt cuộc đạt tới vàng óng ánh chợ trên không. Bất quá máy bay còn không có dừng lại, toàn bộ vàng óng ánh thành phố liền xảy ra to lớn gây rối. Vàng óng ánh thành phố các đại thế lực người biết được Sịp tập đoàn tài chính sắp có mới nhậm chức tổng tài, đều bị lễ muốn tới bái phỏng, bọn họ nhưng là kiến thức qua mới tổng tài uy lực, chỉ là thủ hộ tổng bộ đại lâu gần 10.000 hoang dại tinh linh, liền đầy đủ để bọn họ sợ đến con người lên lạnh run. Lớn lớn nhỏ nhỏ gần trăm cái thế lực, đều là có chút danh tiếng thương hội hoặc hát bang, đều tự cấu thành đoàn xe, đến đây bái phỏng tân nhậm tổng tài. Bọn họ nguyện ý ở Sịp tổng bộ đại lâu bên ngoài các loại, tình nguyện xếp thành đi ngang qua mấy cái đường cái đội ngũ, cũng muốn gặp một mặt mới nhậm chức tổng tài. Tất cả mọi người đều có dự cảm, Sịp tập đoàn tài chính sẽ một lần nữa quật khởi, hơn nữa quy mô bị dĩ vãng càng lớn, tướng này là một người có thể cùng tinh linh liên minh, hỏa tiễn đội cùng nổi danh mới thế lực. Nhưng mà, bầu trời một tiếng vang thật lớn, mặt đất vô số rít gào, thủ hộ ở Sịp đại lâu bên ngoài gần 10.000 hoang dại các tinh linh sao động, không, là kích động. Biết bay tinh linh lướt về phía bầu trời, không biết bay tinh linh dọc phố nói chạy như điên, liên tiếp tiếng gầm kém chút chấn vỡ phố buôn bán ở trên thủy tinh, giống vậy vạn thú đua tiếng chấn động chẳng cảnh. Này lúc đầu muốn trung đội trưởng đội tặng quà từng cái thế lực, ở nơi này phút chốc sợ đến hồn phi phách tán, lập tức tìm che đậy vật trốn đi. Gần 10.000 hoang dại tinh linh bạo động, bọn họ đã chịu đủ rồi, cũng ăn được rồi giáo huấn. Đối với nhân loại, bọn họ có thể dùng âm mưu quỷ kế bằng mọi cách hãm hại, bởi vì vàng óng ánh thành phố thế lực rắc rối phức tạp, một tầng nhận một tầng, chế ước lẫn nhau. Thế nhưng đối mặt gần 10.000 hoang dại tinh linh, mặc ngươi mưu kế lại làm sao độc ác tinh diệu, chọc giận chúng nó, nên đón sẽ là không chết không thôi trả thù, bởi vì chúng nó vô lý, chúng nó chỉ biết dùng quả đấm nói. Các đại thế lực chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh, ở trong lòng chửi má nó. Thanh âm gì như vậy ầm ĩ coi như ở ngàn thước trên không, Diệp Mánh cũng giống như cảm thấy thân máy bay đang rung rung. Chúng nữ hướng ngoài cửa sổ nhìn đi ra ngoài, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Bầu trời đầy trời hoang dại tinh linh hướng bọn họ bay tới, có thịt ghi họ, án tạ gì ạ, rồng phun lửa, rồi bạn đợi một chút, liếc mắt là có thể nhìn ra những thứ này hoang dại tinh linh đặc biệt cường đại. Trên mặt đất, vung lên tầng tầng bụi bặm, dường như thiên quân vạn mã chạy trồm, lại là hàng trăm hàng ngàn hoang dại tinh linh, những thứ này đều là bờ lưu từ Bạch Ngân núi mang tới tinh linh. Mà những cái này nhìn kỹ nhân loại vì tử địch Bạch Ngân núi tinh linh, lại toàn bộ đều thiếu Diệp Mánh khoản nợ. Diệp Mánh là bọn họ chủ nợ, chúng nó là tới trả nợ. Kiến chương 1, phi hành hoang dại các tinh linh đem Diệp Mánh chỗ ở máy bay tư nhân làm thành một vòng lại một quay VNZ, tầng tầng bảo hộ. Coi như gặp gỡ một chi không trung bộ đội tinh nhuệ, cũng sẽ nửa phút đã bị đám này tàn bạo hoang dại tinh linh đánh thành cho cặn bã. Trên mặt đất hoang dại tinh linh vẫn như cũ theo Diệp Mánh, từng cái lộ ra ý lấy lòng. Diệp Mánh cũng bị trận thế như vậy dọa cho ngây người, trong lòng suy nghĩ, đám người kia đang làm cái gì máy bay.